Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, Anh Võ 4 năm sơ. Tôn Đình có loại cảm giác, chính mình nhiều năm như vậy cũng là sống vô dụng rồi. Tiểu Bạch như thế soái một người trẻ tuổi, mặc dù mang theo một trương da người mặt nạ che khuất gương mặt kia. Nhưng vấn đề là... hắn thật rất đẹp trai nha. Dài tốt như vậy nhìn. Làm sao làm được không biết xấu hổ như vậy đây này. Nhìn vương gia gia chủ nụ cười kia sau lưng ẩn tàng thật sâu bất đắc dĩ. Tôn Đình thậm chí đều có chút không nhịn được muốn đồng tình hắn rồi. Thân là cổ hà thành một cái hào môn gia chủ. Thế mà bị Tiểu Bạch dạng này một người trẻ tuổi bước cho thành dạng này. Bất quá cuối cùng đàm thành điều kiện, cũng làm cho Tôn Đình cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có rung động. Nàng lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai tâm vỏ đen dày, vậy mà có thể nghiêu như vậy. Đương nhiên, Tiểu Bạch dám mặt dạn mày dày đòi hỏi nhiều nguyên nhân căn bản. Cũng là bởi vì hắn có bản sự, có thực lực, lại thêm lên tâm vỏ đen dày. Quả thực liền là vô địch. Còn nói cái gì ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, càng không cần đến đoạt a, mà lại đoạt đều không có nhanh như vậy tốt a. Giúp đỡ vương gia ra một chuyến nhiệm vụ, 35 gốc trăm vạn cấp linh lực đại dược, 15 gốc trăm vạn cấp tinh thần lực đại dược, liền đã nắm bắt tới tay rồi. Các ngươi dám tin tưởng sao? Về đến nhà, Tôn Đình vừa nhìn thấy Lâm Tuyền Thanh, Bùi Tĩnh, Bạch Tu Viễn cùng Tả Khâu Vận đám người, liền một mặt kích động cảm khái. Trong nhà những người này cũng đều bị sợ ngây người. Trước đó Tiểu Bạch cùng Tôn Đình một đi không trở lại. Bọn hắn cũng còn coi là đã xảy ra chuyện gì sao? Trong nội tâm lo lắng được không được. Không nghĩ tới Tôn Đình sau khi trở về, lập tức mặt mày hớn hở kéo lấy bọn hắn nói lên này kiện chuyện. Tiểu Bạch cách dùng trận khốn trụ vương gia 5 cái đế ngũ cảnh giới lão tổ tông. Sau đó vương gia gia chủ đáp ứng hắn điều kiện này. Tả Khâu Vận cái này làm mẹ đều có chút không tin. Bất quá thoáng nhìn thân bên Bạch Tu Viễn ánh mắt sau lập tức có chút buồn bực. Người này ánh mắt là có ý gì? Nhi tử giống ngươi, Bạch Tu Viễn nhỏ giọng nói. Dừng ăn, Tả Khâu Vận bĩu bĩu môi. Giống ta thế nào rồi? Không tốt sao? Tốt, tốt, quá tốt rồi. Bạch Tu Viễn nở nụ cười. Này gọi cho giỏi hơn thầy. Nói rõ nhi tử ta ưu tú. Tả Khâu Vận hư lấy một tiếng. Năm đó nàng, ở phương diện này thế nhưng là so Tiểu Bạch chỉ có hơn chứ không kém. Bằng không thì bằng cái gì tuổi còn trẻ liền có thể cùng Bùi Tĩnh cùng một chỗ chấp trưởng một chi. Hơn trăm người đế cấp cường giả đoàn đội. Bùi Tĩnh nhịn không được thở rồi một hơi. Đứa nhỏ nói là thật lợi hại. 15 gốc trăm vạn cấp tinh thần lực đại dược. Này đối Tiểu Bạch tới nói. Thực sự quá trọng yếu. Mấu chốt vương gia người bên kia cũng không biết rõ. Bạch Mục Giã cũng không phải là thần phù sư. Mà là một tôn phù đế. Nếu như bọn hắn biết rõ Tiểu Bạch chân thực cảnh giới. Sợ là thà rằng ở linh lực đại dược trên nhiều nỗ lực một chút cũng sẽ không đáp ứng cho nhiều như vậy tinh thần lực đại dược. Đừng nhìn hiện tại mọi người không có mâu thuẫn gì, vẫn là hợp tác quan hệ, nhưng về sau lại biến thành cái dạng gì, ai nói chuẩn đâu. Ai nguyện ý giường nằm ở bên đột nhiên xuất hiện một đầu mãnh hổ. Mấu chốt này con mãnh hổ vẫn là bọn hắn chính mình uy đi ra. Bạch Mục Giã sau khi trở về, đem Phù Long chiến đội đám người triệu tập đến cùng một chỗ. Cùng mọi người đơn giản giảng thuật một lần chuyện đã xảy ra về sau. Mọi người mặc dù cũng đều rất rung động, nhưng tiếp thụ muốn so đám kia lão nhân nhanh quá nhiều. Ở mọi người xem ra, Tiểu Bạch trừ rồi tâm vỏ đen dày càng cảm thấy nghiêm trọng bên ngoài. Cái khác hết thảy đều thuộc về bình thường thao tác. Sớm đều quen thuộc, Bạch ca, ngươi là làm sao làm được dùng thần cấp thủ đoạn trực tiếp vây khốn kia 5 cái đế ngũ đại lão. Đàn cốc đối với vấn đề này càng hiếu kỳ một chút. Đúng dịp, chỗ kia địa mạch năng lượng phi thường lớn, dùng rồi một chút phù văn ấn ký thủ đoạn trực tiếp đem nó câu động. Bằng không thì nào có dễ dàng như vậy vây khốn 5 cái đế ngũ đại lão. Bạch Mục Giã cười lấy nói rằng, hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng ở trận những người này lại đều rõ ràng cái kia có nhiều khó khăn. Chỉ có thể nói Tiểu Bạch chẳng những là khí vận cường đại, thủ đoạn cũng đã vượt qua rồi mọi người nguyên bản nhận biết. Chúng ta hiện tại trong tay 100 vạn cấp đại dược, đã có hơn 330, 10 vạn cấp đại dược, có hơn 1000 gốc, ta nghĩ mọi người cũng đã làm tốt rồi hung hăng tăng lên một đợt chuẩn bị. Bạch Mục Giã nhìn lấy Lâm Tử Câm đám người, nghĩ muốn ở thiên hà nơi này triệt để dừng lại chân. Nhất định phải vọt tới đế ngũ cảnh giới, mà lại, vẻn vẹn vọt tới đế ngũ còn không được, còn nhất định phải là đế ngũ đỉnh phong. Vấn Quân gật gật đầu, ta đồng ý, mọi người trước đem cảnh giới tăng lên. Sau đó thông qua lượng lớn chiến đấu đến ma luyện đủ loại công pháp cùng thần thông. Mọi người bây giờ khiếm khuyết đã không phải là tài nguyên tu luyện, cũng không phải công pháp tu hành, mà là cấp tốc tăng lên về sau đủ loại ma luyện. Đúng, cho nên chúng ta muốn nghiên cứu một chút, phân chia như thế nào những này đại dược. Bạch Mục Giã nhìn trước mắt mấy người, từ đại cục xuất phát, tự nhiên là ai cảnh giới cao, trước hết tăng cường ai. Những người này ở giữa, cảnh giới cao nhất tự nhiên là Tôn Đình cùng Bạch Tu Viễn những người này. Thải In nói, kia đem các trưởng bối mời đi theo hỏi một chút. Đàn Cốc gật gật đầu, lẽ ra như thế, chúng ta cũng không sốt ruột, vẫn là trước có thể các trưởng bối đề thăng làm tốt. Tư Âm cũng nói, không sai. Bọn hắn cảnh giới bản thân liền so với chúng ta cao. Để bọn hắn trước tăng lên là tốt nhất. Sau đó, Lâm Tử Câm đem Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh những người này mời đi theo. Mấy người nghe xong, trực tiếp liền cự tuyệt rồi. Chúng ta gông cùng xiềng xích, không có dễ dàng như vậy đánh vỡ. Ngược lại là các ngươi. Tả Khâu Vận nhìn lấy Lâm Tử Câm đám người. Trước đó Thải Y đang nhanh chóng tăng lên thời điểm, liền đã thể hiện ra làm người ta kinh ngạc đột phá gông cùm xiềng xích năng lực. Một hơi xông vào đế tam lĩnh vực, cho nên, những tư nguyên này, vẫn là tập trung đến các ngươi trên thân càng tốt hơn. Bùi Tĩnh nói, biết rõ các ngươi những hài tử này hiếu thuận, trước nhưng các ngươi đến, có các ngươi ở... Ta tin tưởng tương lai không lo không có tài nguyên. Lâm Tuyền Thanh cùng Bạch Tu Viễn cũng trực tiếp tỏ thái độ để đám người tuổi trẻ này đi đầu tăng lên. Các trưởng bối cự tuyệt về sau, liền mỉm cười lấy rời đi rồi. Cự tuyệt về cự tuyệt, nhưng bọn nhỏ thái độ nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng phi thường dễ chịu. Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Giã, Tiểu Bạch, chúng ta trong tay 100 vạn cấp đại dược, hiện tại hết thảy có hơn 330 gốc, có thể chế tạo ra 3 cái đế ngũ đỉnh phong tồn tại. Nếu như không cân nhắc gông cùm xiềng xích nói, hoàn toàn chính xác là như thế này. Bạch Mục Giã gật gật đầu, Thải Y nhìn lấy đám người. Như vậy, ý kiến của ta là, Tử Câm, Vấn Quân còn có đơn. Thải Y nói còn chưa dứt lời, Đàn Cốc trực tiếp ở một bên lắc đầu, nói đùa cái gì, Thải Y ngươi đã đế tam rồi, mà lại ở thực chiến phương diện, tác dụng của ngươi so ta càng lớn, cho nên, ngươi tới trước, Vấn Quân lắc đầu nói, không có đạo lý là ta, có lẽ là Tử Câm, Đàn Cốc, Thải Y cùng Tư Âm các ngươi trước, Tư Âm nói, có lẽ là Vấn Quân tỷ tỷ các ngươi trước tăng lên nha. Ta gan nhỏ, đánh nhau đều dựa vào mọi người mang, cho nên các ngươi tới trước, ta chậm rãi tăng lên liền tốt. Bạch Mục Giã nói, chúng ta còn có hơn 1.000 gốc 10 vạn cấp đại dược đâu. Vấn quân nói, vậy dạng này, ý kiến của ta là 300 gốc 100 vạn cấp đại dược, tử câm, thải y, đan cốc, trước tăng lên, thừa xuống kia 1.000 gốc 1.000 vạn cấp đại dược, cho tự âm chậm rãi tăng lên. Dạng này, chúng ta trong tay còn sẽ thừa xuống hơn 30 gốc 100 vạn cấp đại dược. Đề nghị của ta là trước không nên động nó, dù sao trong tay dù sao cũng phải lưu điểm tài nguyên. Lấy phòng vạn nhất, tiếp xuống đến chúng ta còn cần muốn tìm cơ hội, tựa như ở thai gia như thế. Vấn quân con mắt lóe sáng sáng lên, nhìn lấy đám người, không có cái gì là so đoạt địch nhân tài nguyên càng nhanh. Mọi người tất cả đều một mặt không lời. Ai không muốn lại phục chế một lần thai ra chiến quả. Nhưng loại chuyện này là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Giống nhau thủ đoạn, bọn hắn dám ở Bạc gia trên thân phục chế sao? Khẳng định là không được. Bất kỳ một gia tộc nào cũng là không giống nhau. Bạc gia tuổi trẻ phù đế Bạc Bằng phi địa vị cũng không thấp. Nhưng nghĩ muốn giống Thái Minh như thế, gia tộc bảo khố tùy tiện vào, cũng là tuyệt đối không thể. Có thể tùy tiện tiến vào thai gia, đó là bởi vì có Thái Minh cái này có thể tùy ý ra vào gia tộc bảo khố, nội gian, hỗ trợ. Nhưng bọn hắn cũng không hiểu rõ Bạc gia tình huống. Lung tung xông nói, chỉ có đường chết một đầu. Này điểm số tất cả mọi người vẫn phải có. Cuối cùng thương lượng ra kết quả là 300 gốc 100 vạn cấp đại dược, tử câm, vấn quân, thải y, một người 100 gốc. Nếu quả thật gặp được gông cùm xiềng xích, vậy liền ngừng lại. Nếu là có thể tùy tiện xông phá gông cùm xiềng xích, vậy liền một hơi xông vào đế ngũ. 1.000 gốc 10 vạn cấp đại dược thì cho rồi đan cốc. Gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không cần cái gì hắn tham dự chiến đấu, cho nên hắn có thể chậm rãi tăng lên. Về phần tư âm, cũng cầm rồi thừa xuống 30 mấy gốc đại dược. Bạch Mục ra ý tứ là không cần thiết giữ lại. Ở thiên hà loại này địa phương, có tài nguyên liền tranh thủ cũng dùng xong mới là tốt nhất. Có rồi những này đại dược, tư âm cũng có thể xông vào đế tứ lĩnh vực. Vì đó sau tăng lên chuẩn bị sẵn sàng. Trước đó mọi người không phải không nghĩ tới đem những này đại dược bình quân phân phối ra. Nhưng ở kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, tất cả mọi người phát hiện, nếu là không có mấy cái cường đại tồn tại, căn bản là không bảo vệ được cả chi đội ngũ. Đã nhưng như thế, cũng liền không có gì tốt xoắn suýt, nên tăng lên liền tăng lên. Thực tế trên, bọn hắn còn có một gốc để cung hằng cùng cứ thiên nghiêu đánh tới ngươi chết ta sống. Cuối cùng thậm chí thúc sinh ra thiên hà liên minh đại dược. Tiểu Bạch đem này gốc đại dược đặt ở Lâm Tử Câm trên thân. Không dám thả chính mình nơi này, sợ ngày nào không cẩn thận lại bị phù triện sư bảo điển ăn. Như thế một đống lớn cực phẩm đại dược, đám người nghĩ muốn triệt để đem nó tiêu hóa hết, chí ít cần lấy chừng nửa năm thời gian, giống đan cốc cái kia, thời gian sẽ càng dài một điểm. Tiếp xuống đến trong khoảng thời gian này, mọi người cần lấy không bị quấy rầy tĩnh tâm bế quan tu luyện. Cho nên trước mắt một chuyện quan trọng nhất, liền là cùng vương gia làm tốt quan hệ, giúp bọn hắn đạt được kia gốc đại dược, để vương gia trở thành bọn hắn ở Cổ Hà thành một cái chỗ dựa. Chí ít trong vòng một năm, không thể có biến cố gì. Tiếp xuống đến mấy ngày, Bạch Mục Dã lại dùng phù trận đem trang viên triệt để cải tạo một lần. Đem trang viên này chế tạo vô cùng kiên cố đồng dạng. Nếu có người nghĩ thừa dịp hắn không ở công đánh nơi này, tuyệt đối sẽ bị hố đến vô cùng thê thảm. Trước đó từ thai gia làm ra tài phú, còn có quá nhiều đáng tiền. Những này đồ vật cũng cần phải từng điểm một đi bán thành tiền, đổi thành tu luyện tài nguyên. Nuôi lấy như thế lớn một đám người, không có khả năng cái gì đều không nỗ lực. Này kiện chuyện bị giao cho Cung Minh Nguyệt đi xử lý, Bất quá có người cũng tại lúc này đưa ra một vấn đề, chúng ta này thế lực. Phải gọi cái gì? Gia tộc cũng tốt, môn phái cũng tốt, cũng nên có một cái tên mới được. Đối với cái này, Tôn Đình trực tiếp cho ra rồi một cái đề nghị, liền gọi Bạch Gia Quân a. Dù sao cỗ lực lượng này, đến cuối cùng cũng là muốn giao cho Tiểu Bạch trên tay. Bạch Tu Viễn cùng Tả Khâu Vận là Tiểu Bạch cha mẹ. Lâm Tuyền Thanh cùng Bùi Tĩnh là Tiểu Bạch nhạc phụ nhạc mẫu. Nàng cũng miễn cưỡng tính cái di nương. Đám người đối thoại gia quân cái này danh xưng đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thế là ở Tổ Long lịch anh võ 3 năm thu, Phù Long chiến đội soái Bạch gia quân cắm rễ ở Thiên Hà bờ cổ Hà Thành. Lúc này đồng thời, khoảng cách cổ Hà Thành hơn 3 tỷ bên trong mặt khác một tòa tên là Thiên Linh bên trong tòa thành. Cổ, một nam một nữ, chính sóng vai đi ở trên phố. Phu quân, ngươi nói kia truyền ngôn có thể là thật sao? Lâm Thải Vi chiếu lên mặt mạng che mặt. Ở tòa này lớn khắp nơi đều là thức tỉnh Thiên Hà sinh linh ẩn hiện thành phố trên phố. Đi bộ cũng như đi xe tản ra bước. Bên thân đi theo một cái màu máu đế cấp muỗi to. Đã nhưng đều có thể truyền đến nơi này đến. Nói rõ ràng sự tình 89/10 là thật. Lão đầu tử, ân, hiện tại có lẽ là thanh niên bộ dáng Bạch Thắng. Nhìn lấy trên đường cái như nước chảy dòng người cùng dòng xe cộ. Hơi xúc động nhẹ giọng nói. Ta liền biết rõ, tiểu tử này nhất định sẽ tới. Chỉ là không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh, còn không có chờ lão phu ra tay, hắn liền đã đem cha mẹ cho cứu ra. Muỗi to, ông, Lâm Thải Vi nín cười, liếc rồi muỗi to, sau đó chừng rồi Bạch Thắng một mắt, có thể khác khoác lác sao? Này làm sao là khoác lác? Ta hiện tại cũng lập tức liền phù đế rồi tốt a. Bạch Thắng nhìn rồi Lâm Thải Vi một mắt. Sau đó thở dài nói, tiểu tử kia trên người có không thể tưởng tượng nổi khí vận. Ta có thể cùng hắn so sao? Muỗi to, ong ong, Bạch Thắng nói, ngươi cũng đồng ý biện pháp của ta đúng không? Muỗi to, ong ong ong, tất cả mọi người đồng ý tốt a. Nói đến khí vận, không thể không phục, tiểu Bạch hoàn toàn chính xác quá lợi hại. Lâm Thải Vi than nhẹ nói, ta hiện tại rất muốn biết rõ, hắn đến cùng có thủ đoạn gì, vậy mà có thể làm cho cung gia bảo cùng thay ra hai cái này quái vật khổng lồ đánh tới loại. Trình độ đó, quả thực liền là không chết không thôi a. Này thật khó mà tin nổi, ngươi làm sao biết rõ nhất định là hắn làm. Nói không chừng hai gia tộc kia oán hận chất chứa đã sâu. Lão đầu tử phản bác nói, cái này lại không có người ngoài, ngươi liền câu thực lời cũng không dám nói a. Lâm Thải Vi bĩu môi khinh thường, khó nói ngươi thật cảm thấy này kiện chuyện cùng hắn không quan hệ. Lão đầu tử nhìn rồi Lâm Thải Vi một mắt, thấp giọng nói, vẫn là điệu thấp một điểm tốt, mặc dù nơi này cách xa nhau rất xa, nhưng vạn nhất đâu, Lâm Thải Vi cũng không có phản bác, gật rồi lấy đầu. Ta hiện tại rất ngạc nhiên, bọn hắn đến cùng đi đâu? Lão đầu tử thở dài nói, ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Thiên Hà mặc dù không có tiền trạm lớn như vậy, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì địa phương nhỏ. Trên cái nào đi tìm bọn họ a? Liền đang lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi rối loạn. Có hai nhóm người bên đường đánh rồi bắt đầu. Trong đó một phương vừa đánh vừa lui, trong chớp mắt liền thối lui đến rồi lão đầu tử cùng Lâm Thải Vi nơi này. Hai người hướng một bên lấp lóe, không muốn bắn một thân máu. Loại này chuyện ở chỗ này rất thường gặp, bởi vì tòa thành này cách Thiên Hà sinh linh số lượng đối lập khá nhiều. Rất nhiều lại là dã tính khó thuần, thường thường sẽ bạo phát loại này chiến đấu. Bất quá này một lần đánh nhau lại giống như là thần tộc cùng nhân tộc, có bản sự đừng cháy. Chúng ta thần tộc sớm muộn ở nhân gian triệt để diệt đi nhân loại các ngươi. Nơi này cũng là một cái mi tâm mọc lên mắt dọc thần tộc đế cấp cường giả ở phía sau gào thét. Vọt tới lão đầu tử cùng Lâm Thải Vi mấy người bên cạnh loại không yếu thế chút nào mắng lại bắt đầu. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Loại lời này có bản sự ngươi đi nhân loại chiếm đa số thành phố giống hai cuống họng. Nhìn có người hay không lao ra đem các ngươi xử lý. Đúng đấy. Có bản sự đi nhân loại chiếm đa số cổ thành nói như vậy. Một tên thần tộc cuồng tiếu nói. Ha ha ha, ta tại sao phải đi nhân loại chiếm đa số cổ thành? Lão tử liền đang này thiên linh thành định cư. Các ngươi những này rác rưởi nhân loại. Đánh không lại liền lão lão thực thực quỳ xuống đất nhận lầm. Oanh, theo lấy kia thần tộc một tiếng cuồng tiếu. Một đạo hỏa diễm trường mâu hư không ngưng tụ ra, bay thẳng đến bên này phóng tới. Lão đầu tử ngay tại chỗ liền nổi giận, khá lắm cuồng vọng thần tộc. Ở thiên hà nơi này, thế mà còn chủ động bốc lên phân tranh. Phàm là đến từ nhân gian nhân loại, đối thần tộc cơ hồ đều không có ấn tượng gì tốt. Ngày bình thường cũng sẽ không có quá nhiều lui tới, như loại này chủ động khiêu khích. Mọi người càng là rất dễ dàng liền sẽ đoàn kết đến cùng một chỗ. Mấy chương phòng ngự phù, trong nháy mắt đập tới vài cái nhân loại trên thân. Sau đó một mảng lớn cuồng lôi phù trong nháy mắt bay ra. Nương theo lấy kia phiến cuồng lôi phù, còn có mười mấy tấm không gian hệ phù triện. Thiên linh thành trên không, lập tức trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Mấy cái kia thần tộc đế cấp sinh linh lập tức bị nhốt ở bên trong. Tiếp lấy liền bị lượng lớn cuồng lôi phù bổ cái thất điên bát đảo. Trong nháy mắt thân chịu trọng thương, vài cái nhân loại kém chút thấy choáng mắt, nghĩ không ra ở chỗ này vậy mà giấu lấy một cái nhân loại mạnh mẽ phù triện sư. Một người trong đó đối thoại thắng nói, chạy mau, bọn hắn cùng thiên linh thành đỉnh cấp cường giả giao hảo. Một người khác cũng gấp vội vàng truyền âm cho Bạch Thắng nói. Đi mau, nơi này không thể ở lâu. Lão đầu tử còn muốn một hơi xông lên đem đối phương cho xử lý sau đó nhìn xem có thể hay không. Làm điểm tài nguyên đâu? Nghe xong lời này lập tức cũng có chút sợ hãi. Ở chỗ này, lấy hắn cùng Lâm Thải Vi còn có mũi to thực lực. Coi là thật không dám phô trương quá mức. Hắn bất quá là thần phù sư đỉnh phong, Lâm Thải Vi cùng mũi to cũng mới vừa tiến vào đế cảnh không lâu. Chiến lực mạnh hơn, cũng không có thể là những cái kia cường giả chân chính đối thủ. Ngay sau đó cùng vài cái nhân loại cùng một chỗ, co cẳng liền chạy, trong chớp mắt liền bay ra thiên linh thành, mặt sau rất nhanh liền xuất hiện một nhóm lớn truy binh. Ngoạn tào! Này mẹ nó là chọc tổ ong vò vẽ sao? Lão đầu tử có chút mộng. Một cái bị bọn hắn cứu được nhân tộc đế tam linh chiến sĩ cười khổ nói. Thật sự là đa tạ các ngươi. Bất quá ngày này vừa ra tay. Này thiên linh thành các ngươi cũng không cách nào chờ đợi. Vẫn là tranh thủ chạy a. Chạy chỗ nào? Lão đầu tử cùng Lâm Thải Vi đối thiên hà hiểu rõ phi thường biểu tượng hóa cùng phiến diện hóa. Về phần con muỗi, kia càng không cần trông cậy vào. Có người nói, 30 ước trong ngoài. Có một tòa cổ hà thành, nghe nói tòa thành kia vạn tộc cùng tồn tại. So thiên linh thành càng thích hợp chúng ta? Bạch Thắng gật gật đầu. Tốt, vậy liền đi cổ hà thành. Sau đó có người lấy ra một cỗ cổ xưa chiến xa. Một đám người lên rồi chiến xa về sau. Nhanh chóng biến mất ở âm u bầu trời bên trong. Nhóm lớn sinh linh đuổi tới nơi này về sau. Nhao nhao dừng lại bước chân. Kia mi tâm mọc lên mắt dọc thần tộc bị sét đánh được toàn thân khét lẹt. Bị trọng thương, một bên truy một bên lớn miệng khạc ra máu. Nhìn lấy chiến xa chạy trốn phương hướng giận nói. Bọn hắn khẳng định trốn hướng cổ hà thành phương hướng rồi. Không thể bỏ qua bọn hắn. Bên thân một cái khác bị đánh được rách dưới thần tộc cắn răng nói. Trước đem thương thế khôi phục lại nói. Bọn hắn chạy không thoát. một đám chạy tới hỗ trợ thiên hà sinh linh nhao nhao mở lời an ủi. Nhân loại trời sinh xảo trá, bọn hắn liền không nên xuất hiện ở thiên hà nơi này. Luôn có một ngày, tìm cơ hội xử lý những cái kia nhân loại. Đừng xúc động, nói tới nói lui, nhưng nhân loại ở thiên hà thế lực nhưng không có chút nào yếu. Sau đó, ở một đám thiên hà sinh linh an ủi dưới, mấy cái thần tộc sinh linh cũng chỉ có thể giận giận đùng đùng quay người lại. Về thiên linh thành, dù sao bằng vào chính bọn hắn, là không có năng lực giết tới cổ hà thành bên kia đi. Thiên hà nơi này, nhìn qua vạn tộc cùng tồn tại, nhưng muốn chân chính vĩnh viễn hòa bình, lại là quá khó khăn. Giống chuyện như vậy, ở thiên hà mỗi một cái góc cũng là thường có phát sinh. Cho nên cũng sẽ không có người coi nó là thành là một cái rồi không được việc lớn. Lại càng không có người đi suy nghĩ, vì sao lại dạng này? Là nguyên nhân gì đưa đến hôm nay cục diện này? Thân ở trong cục, mãi mãi cũng là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, tổ long lịch, anh võ ba năm mạt. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đang bế quan tu luyện, không ngừng tăng lên lấy chính mình. Cung Minh Nguyệt cũng hoàn mỹ cho thấy nàng nội chính tài năng. Đem chọn cái Bạch Gia Quân từ lên đến dưới quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Không chỉ như thế, những cái kia thải y từ thai gia cầm trở về tài nguyên cũng ở nàng trong tay không ngừng biến hiện, biến thành đủ loại tài nguyên tu luyện cùng sinh hoạt vật tư. Đại dược mặc dù là đế cấp cường giả tốt nhất tài nguyên tu luyện, nhưng thực tế trên có thể tăng lên linh lực đồ vật không chỉ là những này đại dược. Còn có rất nhiều thành phẩm đan dược, đồng dạng cũng có thể khác biệt trình độ tăng cao tu vi. Mặt khác, trăm vạn cấp đại dược rất hiếm thấy. Nhưng vạn cấp, mấy vạn cấp đại dược thị trường trên vẫn có thể nhìn thấy. Cung Minh Nguyệt mỗi lần cũng đều rất cẩn thận, đã không đem tài phú lộ trắng, gây nên người khác hoài nghi, cũng có thể làm được mỗi lần đều có thể đổi về không ít tài nguyên tu luyện. Bây giờ tự liền Tôn Đình cùng Bùi Tĩnh, Tả Khâu Vận những người này đều không thế nào quản sự rồi. An tức tu luyện. Biết rõ Cung Minh Nguyệt thân phận người cũng nhịn không được cảm khái. Cung gia bảo mắt người nhiều lắm mù, lại sẽ để cho dạng này một cái đỉnh cấp nhân tài bị nhận nhiều như vậy khuất nhục. Đến mức cuối cùng làm việc nghĩa không chùn bước phản bội gia tộc. Một chút do dự đều không có. Cung Minh Nguyệt bên thân, còn có một cái Bạch Gia Quân quản gia. Lão Hà. Cái này thức tỉnh không biết bao nhiêu năm ông trời sông sinh linh. Cũng là một cái chân chính đại tài. Cùng Cung Minh Nguyệt phối hợp lẫn nhau. Hết sức ăn ý. Lớn trắng côn trùng gần nhất trong khoảng thời gian này say mê tại đủ loại cao đoan thí nghiệm. Nó chưa bao giờ như thế nhẹ nhõm qua. Thậm chí cảm giác đã đi lên trùng sinh đỉnh phong. Nhân loại năm mới này một ngày. Bạch mục giã xuất quan. Một thân tinh thần lực đã đến rồi hơn 1.830 vạn, trở thành một tên đế ba cảnh giới phù đế. Khoảng cách đế tứ chỉ có hai gốc trăm vạn cấp đại dược khoảng cách. Tưởng tượng lúc trước phong ấn về sau 20 điểm tinh thần lực. Ngắn ngủi mấy năm, biến hóa lớn đến làm người ta không cách nào tưởng tượng. Giống như mộng ảo đồng dạng. Về phần những người khác thì đều còn đang bế quan ở giữa. Tất cả mọi người ở mong mỏi Tử Câm, Vấn Quân, Thải Y cùng Đan Cốc cùng với Tư Âm những người này xuất quan. Đợi đến bọn hắn những người này xuất quan, mới là Bạch Gia Quân triệt để thay hình đổi dạng. Thật dung hoan phát tân sinh thời khác. Người của Vương Gia cũng rốt cục ở Anh Võ 4 năm Tết Sơ Một. Trong tối tìm tới cửa. Thông chi Bạch Mục Giá, tức sẽ hành động, kia gốc đại dược, sắp chín rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,